Chương 54, Vân Thiên Mộ Địa. Mặc dù Khương Vân đã có hơn nửa năm không có luyện chế qua đan dược, nhưng vẫn là xe nhẹ đường quen, vẹn vẹn nửa ngày thời gian, liền thành công luyện chế được một viên Thiên Tinh Đan, hơn nữa còn là địa đan. Đem Thiên Tinh Đan ném cho lão hắc, Khương Vân cu nở dê không có nghỉ ngơi, ngựa không ngừng vó bắt đầu nếm thử luyện chế Thông Thiên Đan. Mặc dù Khương Vân đích thật là có lòng tin, nhưng dù sao cũng là lần đầu luyện chế cái này Thông Thiên Đan, lại thêm luyện đan cần có hỏa diễm là bởi chính hắn linh khí cung cấp. Tại đối có chút tài liệu thiêu đốt phía trên ho a hở a u nắm giữ không cho phép, tự nhiên không thể tránh khỏi liên tiếp thất bại. Mà một khi thất bại, Khương Vân cũng không nhục trí, cu nở dê không vội mà lập tức luyện chế lại một lần, mà là hội sẽ trước ngồi xuống, một bên nghiên cứu thạch trong nồi những cái kia phế bỏ vật liệu cặn bã, một bên cẩn thận nhớ lại chính mình tại luyện chế quá trình bên trong làm mỗi một cái trình tự, cân nhắc lấy trong đó chính mình phạm sai lầm, tổng kết kinh nghiệm, sau đó mới bắt đầu lần tiếp theo nếm thử. Cứ như vậy, đảo mắt chi gian thời gian nửa tháng đi qua, từ đầu đến cuối không nói không động, ngồi ở một bên lão hắc rốt cục đứng dậy, ngăn tại chuẩn bị tiếp tục bắt đầu một vòng mới luyện dược Khương Vân trước mặt nói, Khương lão đệ, ngươi nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi đi cái này Thông Thiên Đan, ta cũng không phải chỉ cần một hai khỏa, có nhiều thời gian, không vội tại một lúc, đừng đem thân thể mệt mỏi sụp đổ. Nửa tháng này đến, Khương Vân cơ hồ là không ngủ không nghỉ, chân chính mệt đến cực hạn mới hơi nghỉ ngơi một hồi, mà chỉ một lát sau liền lại lật thân ngồi dậy, tiếp tục luyện đan. Mặc dù Thông Thiên Đan vẫn không có luyện chế thành công, nhưng là lão hắc thật sự là nhìn có chút không được, lúc này mới không mở miệng không được ngăn cản. Nhưng mà Khương Vân lại cự tuyệt lão hắc hảo ý nói, lão hắc đại ca, ta không sao, lúc trước ta lúc ở trong thôn, cu nở dê thường xuyên dạng này, đã thành thói quen, mà lại ta có cảm giác, cái này Thông Thiên Đan, cũng nhanh muốn luyện chế thành công. Sau khi nói xong, Khương Vân không tiếp tục để ý lão hắc, tiếp tục đều đâu vào đấy bắt đầu tiếp tục luyện chế Thông Thiên Đan. Đối với cái này, Lão Hắc cũng không tốt nói thêm gì nữa, chỉ có thể một lần nữa đi trở về tại chỗ ngồi xuống, nhìn xem Khương Vân tiếp tục làm việc lục, nhưng là trong lòng đối với Khương Vân hảo cảm, lại là tăng lên mấy phần. Đổi thành những người khác, tại kinh lịch nhiều lần như vậy thất bại về sau, chỉ sợ sớm đã từ bỏ hoặc là nghỉ ngơi một đoạn thời gian một lần nữa tới qua, có thế Khương Vân nhưng thủy chung tại kiên trì. Khó được nhất là, tâm tình của hắn từ đầu đến cuối đều là duy trì một loại ôn hòa, không tiêu không gấp, không nhanh không chậm. Điểm ấy để lao hắc đều là có chút bội phục. Lại là hơn 10 ngày đi qua, làm Khương Vân rốt cục đem một viên Thông Thiên Đan đưa tới lao hắc trước mặt thời điểm, lao hắc trên mặt, vẻ vui mừng lại là rõ ràng quá nhiều mừng rỡ. Thậm chí vẹn vẹn chỉ là quét mắt Thông Thiên Đan liền vươn tay ra, nhẹ nhàng đem Khương Vân thân thể đè xuống nói, Khương lão đệ, vất vả ngươi, ngươi nghỉ ngơi trước một cái đi tu sĩ thân thể cố nhiên so phàm nhân cường tráng nhiều, nhưng gần một tháng thời gian gần như không ngủ không nghỉ, liên tục luyện đan. Dù là làm bằng sắt người cu nở dê chịu không được. Tốt lần này, Khương Vân không có cự tuyệt, mà tiếng nói vừa mới rơi xuống, hắn liền đã một đầu mới ngã trên mặt đất, lâm vào ngủ say bên trong. Vì luyện chế thành công ra cái này Thông Thiên Đan, hắn thể lực cùng tinh thần cu nở dê đích thật là kiên trì tới cực hạn. Nhìn xem yên tâm như thế to gan ở trước mặt mình ngủ say Khương Vân, lao hắc tấm kia khô cạn trên mặt, khó được lộ ra một tia phát ra từ nội tâm nụ cười, cũng làm cho trong đầu của hắn cu nở dê thời gian dần trôi qua nổi lên một cái mặt khác thân ảnh. Bao lâu, ta đều không có cùng nhân loại như thế chung sống hòa bình hài tử kia, hiện tại cũng hẳn là công thành danh toại đi, chỉ là không biết, hắn còn nhớ ta không như là thủ hộ lấy Khương Vân đồng dạng. Lao hắc yên lặng ngồi tại Khương Vân bên cạnh, theo giờ khắc này bắt đầu, trong lòng của hắn, chân chính nhận đồng Khương Vân, nhận đồng cái này nhân loại hài tử đối Khương Vân kia có biết non nớt gương mặt nhìn nửa ngày về sau. Lao hắc lúc này mới thu hồi ánh mắt, cầm lên viên kia thông Thiên Đan, cẩn thận nhìn đi qua. Vẹn vẹn một chút, liền để trên mặt của hắn không nhịn được hơi biến sắc. Đối với Khương Vân có thể tại một tháng thời gian liền thành công luyện chế ra tam phẩm đan, lão hắc đã cảm thấy chấn kinh, thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ chính là, viên này Thông Thiên Đan, lại còn là nhân đan. Phải biết, đan dược phẩm cấp càng cao, muốn luyện chế ra cao giai xác suất cũng là càng nhỏ. Nếu như nói, tam phẩm luyện dược sư luyện chế tam phẩm đan tỷ lệ thành công là 1/10, như vậy lại luyện chế ra nhân đan xác suất thì là 1%, địa đan xác suất là 1/1000, còn như thiên đan, càng là chỉ có 1/1000 tam phẩm nhân đan, cái này nếu là xuất ra đi bán, ít nhất giá trị hơn vạn khối tam phẩm linh thạch, ta lại vẹn vẹn chỉ là cho đứa nhỏ này một đống nhất phẩm linh thạch, không được, ta phải nghĩ biện pháp đền bù hắn thoáng cái. Kỳ thật, mặc dù Lao Hắc trước đó là cầm nhất phẩm linh thạch cố ý lừa gạt Khương Vân, nhưng là hắn cho Khương Vân hai loại đan phương, lại là có giá trị không nhỏ, đủ để triệt tiêu Khương Vân giúp hắn luyện đan đại giới. Chỉ bất quá, bây giờ trong lòng của hắn như là đã nhận đồng Khương Vân, sở dĩ tự nhiên không muốn để cho Khương Vân ăn thiệt thòi. Chỉ là đền bù hắn cái gì đâu, ta bị vây ở chỗ này mấy trăm năm thời gian, thứ ở trên thân cũng không nhiều, mặc dù có mấy món còn đem ra được, nhưng là hắn tạm thời cũng không dùng được, cho hắn chỉ có thể vì hắn đưa tới mầm thai vạn, ngược lại là hại hắn lẩm bẩm lầu bầu đồng thời. Lao Hắc đỗng nhiên cũng không quay đầu lại đem trong tay thông thiên đan ném sau lưng, mà hư không bên trong, thình lình xuất hiện một cái dài đầy lông tơ cự trảo, một cái cầm thông thiên đan, ngay sau đó liền biến mất. Vô tung. Sau một lát, Lao Hắc ánh mắt sáng lên nói, có, mặc dù tu sĩ QNZ tu thuật pháp, nhưng là nếu bản về đối thuật pháp tinh thông, ta yêu tộc việc nhân đức không nhường ai, không bằng Khương Vân cái này một giấc, trọn vẹn ngủ một ngày một đêm lâu, chờ hắn trợn mở trong mắt, còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại. Tiêu thình lình phát hiện, cái này toàn bộ dưới mặt đất trong huyệt động, chẳng biết lúc nào đã hoàn toàn bị sương mù tràn ngập. Chỉ bất quá, cái này sương mù, cũng không phải là Lao Hắc biến thành màu đen, mà là thường gặp màu trắng. E giờ thủ ho phát năm sương mù mờ mịt phía dưới, dùng Khương Vân thị lực cũng vô pháp trông thấy một mét bên ngoài cảnh tượng, nhưng hắn ngược lại là có thể rõ ràng cảm giác được không khí bốn phía tràn đầy ướt át, thậm chí tiểu ngay cả mình trên thân cũng đều treo đầy giọt nước. Khương Vân biết rõ, những sương mù này hẳn là cùng Lao Hắc có quan hệ. Sở dĩ vội vàng ngồi dậy hô, Lao Hắc đại ca, ta tại trong sương mù quả nhiên truyền đến Lao Hắc thanh âm. Theo thanh âm hắn rơi xuống, liền nghe đến hô một tiếng, trong huyệt động sương mù thình lình điên cuồng phun trào, hóa thành mấy cái sương mù long, như là vạn lưu quy tông, tuôn hướng một cái phương hướng. Vẹn vẹn trước mắt chi gian, tất cả sương mù đã tất cả đều tiêu tán, lộ ra Lao Hắc thân ảnh, mà tại trong lòng bàn tay của hắn, lại là nâng một cái hình tròn sương mù đoàn. Hiển nhiên, kia sương mù đoàn liền là vừa mới sương mù ngưng tụ mà thành. Ngay sau đó, Lao Hắc bàn tay nhẹ nhàng một nắm, sương mù đoàn vô thanh vô tức sụp đổ, nhưng là không tiếp tục hóa thành sương mù, mà là hóa thành một bãi lưu thủy, theo Lao Hắc khe hở chảy xuống. Nhưng mà, làm cái này bãi lưu thủy vừa mới đụng chạm lấy mặt đất sát na, mỗi một giọt nước đột nhiên lại nổ ra, một lần nữa hóa thành sương mù, uyển chuyển tăng lên. Chớp mắt chi gian, trong huyệt động, lần nữa bị sương mù nồng nặc nơi bao bọc. Mà lại lần này phía trên sương mù chi đặc, vờ ơ y ma ngưng tụ thành một đóa nặng nề vân, phía dưới sương mù mặc dù hơi nhạt, nhưng Khương Vân lại có thể rõ ràng cảm giác được dưới thân đại địa biến đến mềm mại rất nhiều, tựa hồ chính mình không phải ngồi tại cứng rắn mặt đất, mà là ngồi ở sương mù phía trên. Cái này liên tiếp biến hóa, xem Khương Vân là hoa mắt, chỉ là hắn vẫn không làm rõ ràng được, Lao Hắc đây là đang làm cái gì. Đúng lúc này, Khương Vân trước mặt trong sương mù, lần nữa đi ra Lao Hắc thân ảnh, hắn giờ phút này trên mặt nụ cười nói, Khương Lao đệ, ta bộ này Vân Thiên Vũ Địa chi thuật, ngươi có muốn hay không học?